đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, sư phụ trên người ngươi làm sao có an chi ngư hương vị. Tăng thêm thiếu năm một, Lý Hư xông vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, giáng lâm thần vực trên đồng cỏ. Nơi này ngồi xếp bằng đồ đệ của mình Đát Kỷ, nàng xếp bằng ngồi dưới đất mặt, dưới thân thể của nàng hiện ra nhạt màu lam cùng hỏa linh lực màu đỏ. Hai loại này khác biệt linh lực tại dưới thân thể của nàng hình thành một khối âm dương đồ chậm rãi xoay tròn lấy, sơn xuyên đại địa linh khí không ngừng tụ đến, thời gian dần trôi qua hình thành phong bạo giống như bao phủ nàng. Nàng hai tay không ngừng mà kết ấn, hết sức chăm chú xung kích tứ phẩm. Nàng tứ phẩm so với người bình thường muốn khó, bởi vì nàng tu luyện hai đầu đạo, Hàn Băng đạo cùng Thiên Hỏa đạo. Nàng đến tiến vào hai đầu đạo, Lý Hư không có phát hiện nàng có vấn đề, lại quan sát một lát liền ly khai, đi xem một chút An Chi Ngư tình huống. An Chi Ngư ngồi xếp bằng một tòa hồ sen phía trên. Dưới thân thể của nàng là một đóa to lớn ngàn cánh đài sen. Đài sen tỏa ra vô số quang hoa, nàng đỏ thẫm áo tím áo bao phủ đặc thù quang trạch, liền như là một đóa thanh liên ở trong nước nở rộ. Thánh khiết đến như là tiên nữ lâm phàm. Nàng không ngừng mà kết ấn, cái trán hiển hiện một tia mồ hôi. Mồ hôi theo gương mặt không ngừng mà rớt lời, đưa nàng đỏ thẫm áo tím áo ướt nhẹp. Lý Hư ẩn ẩn thấy được nàng hình dáng ở trước mắt hiện ra. Hắn con ngươi co rụt lại, nhìn nhiều, liền chuyển di ánh mắt, không còn nhìn nàng, nhưng là cũng không có ly khai Sơn Hà xã Tắc Đồ. Mà là tại Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ở giữa vừa đi vừa về du tẩu quan sát. Bất cứ lúc nào xem tình huống của bọn hắn, thời gian nhoáng một cái. Hơn hai ngày quá khứ, hiện tại thời gian là ngày 30 tháng 11, cũng là tháng 11 cuối cùng một ngày. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư làm ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Mặc dù Đát Kỷ tu luyện hai đầu đạo, nhưng là nàng thiên phú thật ly bài bản. Liên tục không ngừng linh khí bắt đầu hội tụ, lực lượng mãnh liệt mà tới. Phía sau của nàng ẩn ẩn hiện ra năm cái lông mềm như nhung cái đuôi, giống như nàng xem ra không gì sánh được yêu diễm cùng mỹ lệ. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không, Lý Hư đột nhiên cảm thấy nàng càng thêm đẹp mắt. Năm cái hồ ly cái đuôi tại sau lưng phiêu động, nàng rơi vào lực lượng vòng xoáy bên trong, ấn kết không ngừng mà chìm nổi. Linh hồn tựa hồ phiêu hốt ở giữa thiên địa, không ngừng mà xung kích tứ phẩm. Lý Hư ẩn ẩn thấy được nàng đồng thời xung kích hai đầu đạo, Hàn Băng đạo cùng Thiên Hỏa đạo. Nàng lá gan là thật lớn, không có dựa theo thứ tự trước sau, mà là đồng thời xung kích hai đầu đạo, muốn đồng thời chân đạp hai đầu đạo. Rất không thể tưởng tượng nổi, lá gan quá lớn. Lý Hư lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, phát hiện nàng ý chí kiên định, trong lòng không có chút nào tạp niệm, đạo tâm một mảnh trong vắt, tựa như là vạn vật tự nhiên dung hợp lại cùng nhau cảm giác. Bên người của nàng hiển hiện hai đầu đạo, ý niệm thông suốt, đạo tâm thông minh, dưới chân chính là đường, bầu trời phía trên chính là đại đạo chi lực. Có thể là nàng tâm tư đơn thuần nguyên nhân, nàng rất dễ dàng liền bắt được nói vết tích. Hàn Băng đạo cùng Thiên Hỏa đạo bị nàng tùy tiện dẫm ở, bị hắn tùy tiện nắm giữ. Nàng thành công nhập đạo, nàng hai tay sát nhập, dồn khí đan điền, linh lực chìm xuống, chậm rãi mở to mắt. Vừa mở mắt liền thấy sư phụ tại cách đó không xa nhìn qua nàng. Sư phụ, ta đột phá. Đát Kỷ cười đến rất vui vẻ, theo trên đồng cỏ chạy tới, nhảy đến Lý Hư trên thân, ôm cổ của hắn. Lý Hư ôm nàng phía sau lưng, đồng thời tay không ngừng mà hướng xuống mặt huy động, bởi vì muốn sờ một chút nàng lông mềm như nhung hồ ly cái đuôi. Lập tức liền tóm lấy nàng trong đó một cái đuôi. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, sắc mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Sư phụ, ngươi làm gì đâu? Chỉ là nghĩ đơn thuần kiểm tra mà thôi. Lý Hư nói tiếp tục sờ. Hừ, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ trực tiếp ngã oặt tại Lý Hư trên thân, mềm yếu không có lực lượng, hô hấp dần dần cấp tốc bắt đầu. Nàng cảm giác tự mình muốn hư mất, Lý Hư ôm thật chặt nàng, không đồng ý nàng rơi xuống mặt đất. Lý Hư tiếp tục xoa nàng cái đuôi. Phản ứng của nàng càng ngày càng mãnh liệt, thân thể bắt đầu run, thần sắc dần trở nên đến yêu mị bắt đầu. Sư phụ, không muốn, chấm ngoặc kép, nàng hơi thở như hoa lan, mị nhãn như tơ, ấp a ấp úng nói. Ta, còn không có chân chính đặt chân tứ phẩm, còn muốn độ kiếp, chấm ngoặc kép, ta sát. Lý Hư đột nhiên nhớ tới cái gì, đình chỉ động tác, ôm nàng nói. Người thiên kiếp đâu? Tứ phẩm không phải hẳn là có thiên kiếp sao? Hắn suýt nữa quên mất chuyện này. Tứ phẩm cảnh giới là mấu chốt nhất, trọng yếu nhất cảnh giới. Hết thảy muốn vượt qua 12 lần thiên kiếp. Nếu là thành công vượt qua 12 lần thiên kiếp sắp thành liền ngũ phẩm hợp lý thành tiên cảnh. Giới, theo lý thuyết, Đát Kỷ đã thành công đặt chân tứ phẩm. Nhưng mà thiên kiếp đây, làm sao không đến? Lý Hư ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nơi này là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hắn nhanh lên đem Đát Kỷ đưa đến bên ngoài đi. Bên ngoài, Lâm Hải dậy sóng, mây đen cuồn cuộn, lôi điện trận, Lả Ngư đã đình chỉ phi hành, phủ phục mặt đất. Thanh Liên viện trưởng, Ban Nhược Trúc, Đường Sinh cùng Lục Ô một mặt mộng bức. Con tưởng rằng có người tại độ kiếp, thế nhưng là cũng không nhìn thấy người. Điện không sấm sét vang dội, nhìn xem phi thường dọa người, nhưng là Đát Kỷ cũng không có sợ hãi. Nàng nhìn qua Lý Hư, nói, sư phụ, ta đi à, được. Lý Hư gật đầu, Đát Kỷ phóng lên tận trời, sau lưng xuất hiện có 5 cái đuôi, hiện tại nàng có thể khống chế được nổi 5 cái đuôi, cũng sẽ không tiến nhập trạng thái bùng nổ. Nàng thân ảnh nho nhỏ bầu trời phía trên. Nàng bắt đầu trực diện thiên kiếp. Đây là nàng lần thứ nhất đối mặt thiên kiếp. Nhưng là nàng không có sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn qua rất nhiều người độ kiếp. Biết rõ độ kiếp đại khái là cái gì tình huống. Đơn giản chính là tại thiên kiếp ở trong sống sót. Đỉnh đầu của nàng đen kịt. Vô tận thiên kiếp tại gào thét. Tựa như là địa ngục ác ma dương nanh múa vuốt. Tại yếu ớt nhân gian tứ ngược. Nàng một quyền đánh đi ra. Nắm đấm đánh ra phong bạo, lôi kiếp phích lịch, thiên địa điều hưu, oanh, thiên kiếp bị nàng đánh tan. Nàng mở ra 5 đuôi về sau, lực lượng của thân thể gấp đôi bạo tăng, nắm đấm trở nên không gì không phá, không ngừng mà oanh ra, nắm đấm lực lượng phá hủy hết thảy. Hàn băng đạo lực lượng cái thân thể của nàng lan tràn mà ra, trong nháy mắt đông kết thiên kiếp, theo hậu thiên hỏa đạo lực lượng tuôn ra tới. Nho nhỏ nắm đấm bên trong đánh ra kinh khủng linh lực. Nghe được oanh một tiếng, thiên kiếp hóa thành bột phấn. Nàng bây giờ giống như là một tôn nữ chiến thần, không ngừng địa lôi đình ở giữa du tẩu. Thời gian dần trôi qua, giữa bầu trời lôi đình bị hắn đánh nát. Tiểu Đát Kỷ, ngươi sai lầm, không phải đánh nát thiên kiếp, mà là vượt qua thiên kiếp. Ngươi đến làm cho thiên kiếp bổ ngươi. Lý Hư tiếng nổ nói. A. Nha nha, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ đột nhiên cảm thấy tốt xấu hổ a, nguyên lai là dạng này, nàng không còn xuất thủ, mặc cho lôi đình bổ tới trên người mình, mặc cho lôi đình tẩy lễ tự mình nhục thân, không biết rõ vì sao nàng cảm giác thật thoải mái, thật giống như có lôi đình tại trên người nàng gãi ngứa giống như, nàng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng giữa hư không, kết xuất tu luyện thủ ấn. Toàn diện tiếp nhận lôi đình tẩy lễ, bắt đầu chính cường hóa nhục thân, lực lượng không ngừng mà xâm nhập mà tới. Đát Kỷ cảm thấy toàn thân thông thấu, kinh mạch của mình cùng ngũ tạng lục phủ tựa như là tẩy lễ qua. Thật dễ chịu, người khác độ kiếp đều là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nàng ngược lại tốt, vô cùng đơn giản, liền máu cũng không phun một ngụm, thấy đám người trợn mắt hốc mồm. Nàng nhục thân không khỏi mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Rất nhanh, thiên kiếp tán đi, bầu trời khôi phục sáng tỏ. Đát Kỷ duỗi ra lưng mỏi, còn có loại này vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nhìn qua thối lui thiên kiếp, rất muốn nói một câu thiên kiếp có thể không đi sao. Nàng hàng rơi xuống mặt đất, thành công vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp. Trên thân bộc phát ra lực lượng rất không đồng dạng. Thành công vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, Thanh Liên viện trưởng cảm thấy hiện tại tự mình chưa hẳn đánh thắng được Đát Kỷ. Nàng nhục thân mạnh ngoại hạng, cái này còn không phải chín đuôi trạng thái. Nếu là chín đuôi vừa mở, sợ là một quyền có thể đánh chết chính mình. Thật mạnh, Đát Kỷ mấy trăm năm không cách nào tu luyện, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng vậy mà liền chính đuổi theo bộ pháp. Thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Cảm giác như thế nào? Lý Hư nhìn qua tiểu Đát Kỷ, nói, sư phụ, ta cảm giác toàn thân đều là lực lượng. Nàng cầm béo mập nắm tay nhỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Mới vừa vặn đặt chân tứ phẩm nhập đạo cảnh lĩnh vực. Nhìn ngươi bành trướng đến, ngươi đường phải đi còn rất dài. Ta trở về nhìn xem An Chi Ngư. Lý Hư nói thân ảnh quần áo, xông vào Sơn Hà xã tắc đồ ở trong. Đát Kỷ dùng 2 ngày thời gian bước vào 2 đầu đạo. Có thể nói là tương đương không hợp thói thường. Loại này thiên phú như yêu nghiệt cấp bậc, nhưng là An Chi Ngư cũng rất mãnh liệt. Nàng ngồi xếp bằng ngàn cánh đài sen phía trên. Toàn bộ hồ sen nhấc lên mấy trăm trượng sóng nước. Nàng bên ngoài thân tuôn ra từng đạo linh lực, hình thành thật mỏng linh lực kết giới, ngăn trở hết thảy. Mồ hôi trán không ngừng mà xuất hiện, thủ ấn không ngừng ấn kết, cuồng bạo linh lực không ngừng mà phun trào. Lý Hư ánh mắt ngưng tụ, thấy được ý thức của nàng chỗ sâu, thấy được nàng ngồi xếp bằng ngân hà bên trong, chung quanh là nhật nguyệt tinh thần. Nàng chậm rãi ngồi xếp bằng tinh thần phía trên, chung quanh ngân hà bao quanh nàng. Dưới thân thể của nàng chậm rãi xuất hiện một tòa thanh liên. Đóa này thanh liên chậm rãi huyễn hóa mà ra, ngang qua toàn bộ tinh hệ, bao gồm vũ trụ hồng hoang. Lực lượng không ngừng mà tại ngân hà bộc phát, linh lực màu xanh che kín toàn bộ bầu trời. Đây chính là nàng thanh liên đạo. Lý Hư ẩn ẩn có một loại dự cảm, nếu là nàng có thể đi đến con đường này phần cuối, đem phi thường đáng sợ. Thân ảnh của nàng trở nên càng ngày càng to lớn. Dưới thân thanh liên cũng giống như thế. Nàng giống như là ngồi xếp bằng vũ trụ tinh không phía trên nhìn xuống hết thảy. Theo thủ ấn không ngừng kết xuất, còn lại ngàn cánh đài sen chậm rãi nở rộ. Mỗi một đóa hoa sen phía trên tựa như là có cái tinh thần tại phía trên. Đóa này hoa sen giống như là đem tinh thần xuyên qua thành một cái thế giới. Mà nàng thì là thế giới chủ tể. Nàng hai tay khép lại tiếp xúc phức tạp thủ ấn, chung quanh sóng nước ngưng tụ, lập tức mở to mắt, nhấc lên mấy chục trượng sóng nước cách cách cách cách rơi đập mặt nước. Nàng đứng lên, nắm chặt nắm đấm, linh lực điều động, tam phẩm lực lượng mãnh liệt mà ra. Toàn bộ ao sen hoa nhấc lên đếm một khỏa khỏa ngón út lớn nhỏ giọt nước. Nàng rất vui vẻ, nhảy dựng lên, mũi chân đặt lên vẩy ra lên từng khỏa giọt nước phía trên. Tuyệt mỹ thân ảnh tại phía trên du tẩu, giống như là một cái múa tinh linh, tại giọt nước phía trên chơi đùa, nàng ngạo nghễ thân thể tại giọt nước phía trên múa, duyên dáng người cùng bộ pháp, không ngừng mà lướt động, thật như là tiên nữ tại phía trên khiêu vũ, giọt nước cách cách cách cách nhỏ xuống mặt nước, thân ảnh của nàng thì tại chậm rãi không trung hiện ra. Liền như là một bộ tranh sơn thủy ở trước mắt không ngừng mà phác họa. Nàng tại giọt nước phía trên nhảy lấy nhảy. Đột nhiên chú ý tới bên cạnh giống như đứng đấy một cái áo trắng như tuyết nam tử. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nàng bóng loáng chân nhỏ một điểm giọt nước, theo trong ao sen lướt qua đến. Đứng tại Lý Hư trước mặt. Trên thân mang theo nhàn nhạt hoa sen mùi thơm. Mùi thơm lập tức liền chui tiến vào Lý Hư chóp mũi. Tạ ơn, An Chi Ngư đứng tại Lý Hư trước mặt. Lúc đầu nàng có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng là đột nhiên lại không biết rõ nên nói như thế nào. Khách khí như vậy làm gì? Căn cứ Lý Hư hiểu rõ, nàng cũng không phải sẽ khách khí với chính mình người. Đưa tay ra, An Chi Ngư ngẩn ngơ. Lý Hư đây là muốn làm gì? Hắn cũng không phải là muốn chính kéo tay. Ta có nên hay không cho đâu? An Chi Ngư có chút xoắn xuýt, nhăn nhăn nhó nhó, sắc mặt thời gian dần trôi qua đỏ lên, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra đưa đến trước mặt hắn. Lý Hư một phát bắt được tay của nàng, nghiêm túc dò xét mạch đập của nàng, thần thức bắt đầu lan tràn, An Chi Ngư đột nhiên cảm giác tẻ nhạt vô vị. Một lát sau, Lý Hư nói, ta vừa rồi vận dụng thần thức tiến vào thân thể của ngươi. Điều tra một lần, phát hiện ngươi tam phẩm vẫn là không có vấn đề. Tạ ơn, An Chi Ngư nghiêm mặt. Con tưởng rằng Lý Hư muốn đối tự mình làm cái gì? Nguyên lai chỉ là dò xét mạch. Quá nhàm chán đi, làm hại nàng còn có chút nhỏ chờ mong. Ngươi sắc mặt làm sao đột nhiên trở nên thật là tệ. Lý Hư phát hiện sắc mặt của nàng thật không tốt. Quệt miệng, một bộ bệnh ỉu xìu bộ dạng. Chẳng lẽ là phá cảnh còn sót lại có cái gì chứng bệnh? Sắc mặt hắn siết chặt, bắt lấy An Chi Ngư tay. Cẩn thận điều tra, cũng không có phát hiện vấn đề. Chỉ là dò xét lấy phát hiện tay của nàng có dũng khí mềm mại như ngọc cảm giác. Có thể là bởi vì cho nàng tiên lệ lục kim dây chuyền nguyên nhân. Người gần nhất hẳn không có giống như trước như vậy chảy mồ hôi đi. Lý Hư nhìn qua nàng. Không có, An Chi Ngư lắc đầu. Từ khi Lý Hư cho nàng một cái dây chuyền mang theo, liền không có nhiều như vậy hãn. Vậy là tốt rồi, ngươi chảy mồ hôi hẳn là thể chất vấn đề. Lý Hư nhìn chằm chằm nàng trắng như tuyết cái cổ. Phía trên có hắn luyện chế tiên lệ lục kim mẹ ngọc. Nhìn qua, nhãn thần kim lòng không được hướng xuống mặt nghiêng mắt nhìn. Có thể là bởi vì vừa rồi giọt nước nguyên nhân, đưa nàng quần áo ướt nhẹp, vạt áo hiển hiện một mảng lớn trắng như tuyết. Lý Hư thân cao hơn nàng không ít. Một cái liền có thể nhìn thấy rất nhiều không nên xem đồ vật. Không thể không nói, nàng dáng vóc rất tuyệt, trên người hình dáng như ẩn như hiện, thấy hắn có chút tâm viên ý mã, mau đem ánh mắt chuyển di, gặp hắn biểu lộ, An Chi Ngư cái này thời điểm mới chú ý mình bụng dạ lộ ra rất lớn trắng như tuyết. Chính nàng cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian che lấy ngực, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta bình thường cũng rất chú ý. Ta cũng không phải tùy tiện nữ hài tử. Ta cúi đầu thời điểm, bỏ mặc bên cạnh có người hay không, đều sẽ che bụng dạ. Chỉ có một mình ngươi ở thời điểm, ta mới không có như vậy chú ý. Nàng nhăn nhăn nhó nhó nói. Nói nàng cũng có chút xấu hổ. Tại trước mặt người khác, nàng sẽ tận lực che giấu tự mình. Chỉ có tại Lý Hư trước mặt, nàng mới tận lực muốn đem tự mình phóng xuất ra. Sau khi nói xong, nàng ôm chặt lấy Lý Hư, đem đầu chôn ở lòng dạ của hắn, vẻn vẹn ôm hắn, nghe trên người hắn hương vị. Các loại nàng vừa rồi tại nói cái gì đây? Hiện tại vừa đang làm gì? Đột nhiên, An Chi Ngư có chút lộn xộn, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, tranh thủ thời gian buông ra Lý Hư, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Thế nhưng là không có tìm được kẽ đất, nàng thẳng tắp hướng mặt trước chạy, đột nhiên nhớ tới đây là Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Ta muốn đi ra ngoài, An Chi Ngư yếu ớt mà nói, không dám nói chuyện lớn tiếng, nàng cảm thấy không khí nơi này quá buồn bực, đến lập tức ra ngoài hít thở không khí. Hưu, Lý Hư mang theo nàng đi ra Sơn Hà xã tắc đồ. Mới vừa đi ra Sơn Hà xã tắc đồ, Đát Kỷ nhíu cái mũi, nhìn về phía Lý Hư. Sư phụ, trên người ngươi làm sao có An Chi Ngư hương vị? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.